Mama à, chị hãy cho anh một cơ hội đi. Chương 2, làm vợ lẽ của ông bụng phệ ư? Khó lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng của 6 năm sau, từng ánh nắng sớm khẽ lách qua tấm rèm cửa, đùa giỡn, vuốt ve khuôn mặt khôi ngô mang nét thoải mái này, nhìn qua cái cơ mặt của hắn được giãn ra hết cỡ, có lẽ đây là khoảng thời gian sảng khoái nhất trong ngày của hắn vì không phải đối mặt với ba và mẹ kế. Đó cũng chính là lý do vào mỗi buổi không có tiết học là hắn lại ngủ nướng đến tận trưa. Riêng sáng chủ nhật hôm nay là ngoại lệ nha. Hắn dậy sớm ăn mặc thật bảnh nè rồi phóng con limo đến nhà mẹ ruột. Mỗi tháng ba hắn lại gửi qua cho mẹ hắn 50 triệu. Quan trọng nhất là giờ đây bà cũng đã thoát khỏi lão. Một con người không bằng loại cầm thú. Dù trong lòng còn tình cảm sâu đậm đến mấy nhưng điều này đối với bà Lan rất đáng ăn mừng. Thử nghĩ xem, người mà mình yêu thương, chung sống với mình bao nhiêu năm lại coi mình như một đồ vật vô tri vô giác, lúc mới thì nâng niu cưng chiều, đến lúc đã cũ thì lại vứt bỏ không thương tiếc thì. Hai Zida, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không sụp đổ. Mẹ, bà Lan đang xem TV nghe thấy giọng nói quen thuộc quay ra trách mắng đứa con trai yêu quý. Quỷ con, sao hơn một tháng rồi mới về thăm mẹ? Hắn chạy lại gần bà, đưa tay ôm chầm lấy cổ bà, nhõng nhẽo như hồi con nít. Con nhìn nhỗi mama quý bà, con có công việc ạ, con không về với mama được. Bà Lan quay lại bẹo má cậu con trai bà đã lớn lắm rồi, có việc riêng với bạn bè là lẽ đương nhiên. Vào đây, hôm nay mẹ nấu món con thích nhé. Yes madam, mẹ nấu là ngon nhất. LT, ba, hai mẹ con gặp nhau, đem cho nhau những hơi ấm tình cảm mà chỉ có những lúc như thế này mới có thể cảm nhận được một cách rõ ràng nhất. Nhưng, ở một nơi khác, có một người đàn ông 50 tuổi đeo kính râm ngồi trong chiếc xe ô tô đen sang trọng đang thì thầm với người áo đen bên ngoài một chuyện gì đó rồi lão ta nở một nụ cười đều cáng. Cô bé, một gói chè này bao nhiêu tiền? Người đàn ông lạ mặt lên tiếng. Nó vẫn rất thản nhiên đon đà mời hàng. Dạ, gói bé 15k, gói to 30k, riêng loại được đóng hộp là 100k. Một hộp ạ, chú mua về dùng thử đi. Chè này ông bà chủ nhập tận trên Thái Nguyên về đấy ạ, hàng chất lượng cao, chú không mua là sẽ hối hận cả đời đó. Người đàn ông kia đơ một hồi rồi nở nụ cười. Ha ha, cháu nhanh nhẹn thật. Cháu tên gì? Dạ cháu tên là Bạch Hạ Băng ạ, cha tên cháu hay thật đấy. Hỏi han một hồi, người kia đang suy nghĩ mông lung thì lại bị nó dùng dây thừng lôi kéo về hiện tại. Chú ơi, chú mua loại nào ạ? Cho chú một hộp chè 100k đi. Nói rồi đưa cho nó một tờ. Ô, ly, me, mới cứ mệnh giá 500k. Nhìn tờ tiền trong tay vị khách VIP, mắt nó sáng lên như sao, sau đó lại tiêu nghỉu. Chú không có tiền lẻ à cháu? Cháu không đủ tiền để trả lại chú đâu. Nó ấp úng, người kia cười khà khà mấy tiếng xoa đầu nó rồi nói. Cháu cứ cầm cả đi coi như là lộc nhé. Tất nhiên là nó cầm và cũng không quên cảm ơn vị khách sộp. Với nó, trong hoàn cảnh này, không thể vì một chút sĩ diện của bản thân mà từ chối tấm lòng của vị khách. Gia đình nó đang rất cần những đồng tiền đó, những đồng tiền dù ít ỏi. Người kia lên xe rồi đưa xe vào một góc khuất, chiếc xe cứ ở vậy cho tới tận trưa, các gian hàng đã về hết. Thấy cô bé con vừa rồi dọn hàng, xe mới lầm lũi theo sau và dừng lại trước một căn nhà gian cũ kỹ. Ông chủ, đây chẳng phải là nhà của Bạch Hùng hay sao? Cái tên nợ không trả hôm trước cho người đến đánh đó. Mọi chuyện đã dễ bây giờ lại càng dễ hơn. Người ngồi băng ghế sau bỏ cặp kính xuống để lộ ra đôi mắt xảo quyệt lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn nhà vẫn là tiếng của cô con gái ân cần quan tâm. Mẹ, mẹ đỡ chưa? Hôm nay có chú tốt lắm mua hộp chè mà cho con 500k cơ, hay con đi mua thuốc cho mẹ nhé? Không cần đâu, mẹ đỡ rồi con. Con có cảm ơn người ta không? Dạ có ạ, trước kia con tưởng người giàu ai cũng xấu tính, ai ngờ cũng có người tốt mẹ nhỉ. Nó trầm ngâm như người nhớn. Úp, con gái ngoan của mẹ. Bà Liên, ông Hùng ra đây đi. Ba mẹ nó ra ngoài mặt tái xanh khi thấy đích thân chủ nợ đến đòi tiền. Nó ra sau thấy chú tốt bụng đứng sau lão bụng phệ, trong lòng ít nhiều phần khó chịu nghĩ. Sao chú ấy lại đi với lão già xấu tính, vô lương tâm này nhỉ? Ông chủ có chuyện muốn nói với hai người. Nó nghe vậy phải mất ba, mới nhấm nháp hết đống thông tin vừa rồi. Ông chủ, cái từ đó cứ quanh quẩn trong đầu nó trong suốt cuộc trò chuyện nên nó cũng không rõ nội dung là gì, mà chỉ thấy ba mẹ nó từ chối, khóc lóc van xin, nhưng thấy thái độ nhờn nhơ kèm chút ý đồ của bụng phệ hộ đành phải đồng ý. Bụng phệ là cái tên nó đặt cho ông Dũng. Chỉ cần nhìn lão vác cái bụng phệ một giây thôi là nó muốn cắn cấu cào xé rồi. Khi hai người kia ra khỏi nhà, nó phán. Con xin rút lại những lời con đã nói, người nhà giàu chả ai tốt đẹp cả. Con xin thề từ nay về sau sẽ không bao giờ dây dưa vói loại nhà giàu bụng phệ mắt híp. Ba mẹ nó nhìn nó mà u buồn khó khăn thốt ra vài chữ nghẹn nghẹn. Con rút lại lời thề đó đi. Đầu nó mọc ngay ra ba dấu hỏi, bà Liên hiểu ý định nói nhưng lại tắt nghẹn nói không thành câu. Con biết, ông Dũng đúng chứ, mấy ngày nữa, mấy ngày, vợ, con, làm, rồi bà Liên bật khóc nức nở ghì chặt vào lòng chồng. Ông Hùng lấy hơi, can đảm nói điều mà vợ mình đang nói dở dang. Mấy ngày nữa con sẽ trở thành vợ lẽ của ông ấy. Cách chương.